Hạng gia đại thiếu, chương 41, thu mua, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, thu mua công ty của chúng ta, bọn nào ăn gan hùm mật báo mà dám có suy nghĩ này. Vừa nghe có người muốn thu công ty, Phương Trác nhịn không được, chẳng quan tâm tới cái gọi là phong độ đàn ông, lập tức ép hỏi manh mối của đối phương, xong xuôi liền đem Tiết Lâm đuổi thẳng cổ. Nhìn Tiết đại mỹ nữ bàng hoàng vì bị Phương Trác nhét vào trong xe, Hạng Viễn loáng thoáng nhíu mày, tâm nói ai bảo ông làm chuyện xấu, kinh ngạc cái khỉ gì. Tiểu Trác, cậu không tiễn tôi à? Tiết đại mỹ nữ tái mặt, cô không tự về được Trác. Trước đó Phương Trác bị Tiết đại mỹ nữ dụ dỗ đến mị đầu, đối phương cao hơn mình, bộ dạng cũng đẹp hơn mình, đối với mình lại vô cùng ôn nhu săn sóc, ngoan ngoãn phục tùng, tuy không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng được một đại mỹ nữ như vậy theo đuổi, đàn ông nào mà chẳng thấy thỏa mãn hư vinh. Nhưng, khi có vấn đề liên quan đến sự nghiệp ái tình lại là cái chóa gì? Phương Trác bảo lái xe đưa Tiết Mỹ nữ trở về, mình thì nắm chặt bả vai Hạng Viễn, cùng nhau quay vào công ty. Hạng Viễn bị cậu bấu víu đến lảo đảo, rõ ràng chiều cao không đủ, còn học đòi đại gia quàng vai bá cổ người ta, vậy mà cũng được à? Hai người trở vào văn phòng, Hạng Viễn còn có thể bình tĩnh xong Phương Trác thì sắp nổ tung rồi. Cậu ta gắt gao siết chặt nắm tay, không ngừng đi bộ vòng quanh bàn trà. Hạng Viễn bị người nọ làm cho hoa mày chóng mặt, bất đắc dĩ day day ấn đường, mở miệng ngăn cản, dừng, mày đừng đi vòng vòng nữa, không phải chỉ là có người muốn thu mua công ty của chúng ta thôi sao? Cứ làm như chuyện gì lớn lắm ấy, sao lại không lớn? Phương Trác dương mắt nhìn Hạng Viễn, tức giận nói, ở chốn kinh kỳ, Phương gia nhà em cũng coi như nhân vật hàng đầu. Mẹ nó, ai lại không có mắt đến như thế chứ? Thôi được rồi, dừng lại đi, Hạng Viễn lắc đầu, bật cười nói, đừng có cả ngày kể lể nhà mình thế này, gia đình mình thế nọ, chỉ khiến người khác chê cười mà thôi. Chê cười cái gì, không được làm sếp nữa, chẳng lẽ em còn phải coi như chuyện bình thường. Đừng nói mấy cái vớ vẩn này, Hạng Viễn thấy anh em của mình thật sự tức giận, chỉ đành lựa lời khuyên nhủ, có phải chúng ta nên đặt trọng điểm lên người kẻ muốn thu mua công ty của chúng ta không? Tiết à, Sơ Ly vừa nói gì với chú mày, ai muốn mua công ty của chúng ta? Chưa nói, Phương Trác nghĩ một chút, trên mặt liền lộ ra vài phần không vui, cô ấy chỉ bảo tin tức này là do bá tường cung cấp, anh nói xem có đáng tin không? Đến đây, Phương Trác dường như nhớ tới điều gì, vẻ mặt lại càng phức tạp, cậu nằm úp sấp xuống bàn làm việc của Hạng Viễn, lầm bầm, em thấy Sơ Ly rất thân với bá tường, có khi nào cô ấy căn bản không thích em, chẳng qua chỉ đang theo đuổi em để kích thích bá tường thôi không? Hạng Viễn há hốc miệng, một lúc lâu chẳng nói nên lời. Cậu biết thằng em mình có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nhưng thật không ngờ đối phương lại có thể suy diễn đến mức độ này. Sao mày lại nghĩ như vậy? Cậu dại ra một lúc thật lâu, sau mới gian nan tiếp lời. Anh nghĩ đi, tuy bộ dạng em cũng được nhưng so với bá tường, hẳn là không thể sánh bằng, đúng không? Ờ đúng, nhà em so với bá gia tuy nói ngang cơ, nhưng xét sâu xét xa, vẫn là bá gia nhỉnh hơn một chút. Phương Trác cũng chẳng kiêng dè, đem ưu khuyết của nhà mình kể ra một lượt. Ờ cũng đúng, Hạng Viễn không hiểu quá sâu về các thế gia ở chốn kinh kỳ cho nên chỉ có thể gật đầu. Góc truyện audio.com, phụ họa, hơn nữa, vấn đề chính là Sơ Ly, anh nói xem, một người tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đối tốt với người khác như vậy? Đúng là bọn em là bạn học thời mẫu giáo, nhưng Sơ Ly trong ấn tượng của em hình như có chút không giống với Sơ Ly này. Không giống chỗ nào, Hạng Viễn trừng lớn con mắt, chẳng lẽ Phương Trác đã phát hiện ra? Không thể nói rõ được, em còn nhớ lúc nhỏ Sơ Ly mềm mềm mập mập, tại sao sau khi trưởng thành đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy rồi. Phương Trác tuy ham chơi lại hay nói năng bậy bạ, nhưng nếu thật sự bảo cậu ta đi tiếp cận đàn bà con gái thì đúng là khó mà nổi được sắc tâm. Đối với Sơ Ly cùng lắm cậu ta chỉ kéo tay chút chứ vẫn là con gái người ta chủ động nhiều hơn. Mặc dù lúc bé đã từng học chung, nhưng khi trưởng thành mọi thứ đều thay đổi, em đã quên bộ dáng cô ấy như thế nào, anh nói xem, làm sao cô ấy có thể vừa gặp đã thích em đây. Phương Trác sờ sờ mặt mình, có chút tự kỷ lại có vài phần thấp thỏm, anh, liệu anh có nhất kiến chung tình với em không? Phụt, Hạng Viễn phun ra một ngụm trà, mà lúc ấy Phương Trác lại ở quá gần cậu cho nên ngụm trà này trọn vẹn đọng lại trên mặt đối phương. Anh làm gì vậy? Phương Trác nhảy lên như con tôm, vừa lấy tay áo lau mặt vừa đấm ngực dậm chân. Không gì cả, chẳng qua em ấy đang trả lời câu hỏi của cậu thôi. Cửa phòng đã được mở ra, chỉ thấy Tam gia hai tay đút túi, dùng sắc mặt tỉnh bơ thay Hạng Viễn trả lời. Phụ huynh của người ta đã đến, Phương tiểu thiếu gia mới vừa đấm ngực dậm chân nổi giận bỗng chốc ỉu xìu, lau sạch nước trà trên mặt cười trừ hỏi thăm. Tam chú ba chú tới rồi. Ừ, Tam gia gật đầu, vẻ mặt có phần ngạo mạn.